Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1381, chương 1360, chư thần hoang đảo. Chư thần hoang đảo, lại được xưng là tử vong phiêu lưu đảo. Nó vị trí thần bí khó lường. Mỗi thời mỗi khắc đều đang di động. Đồng thời không có quy tắc. Có thể nói là thế gian nhất là hiếm thấy hòn đảo. Cho dù là tại bản đồ thế giới phía trên cũng không có nó đánh dấu cùng tồn tại. Thế giới các quốc gia liên hợp lại trước sau tổng cộng phí tổn thời gian mấy chục năm vừa rồi đưa. Nó vị trí đứng yên vị. Đồng thời tiền tiền hậu hậu tổng cộng phái ra 11 phê tinh nhuệ đặc chủng binh tiến về hòn đảo. Thám hiểm, nhưng là cuối cùng lại không có chút nào tin tức truyền ra. Mà cái kia 11 phê chiến sĩ tinh nhuệ còn như bốc hơi khỏi nhân gian. Không còn có theo ngoại giới có bất cứ liên hệ gì. Mà lại càng thêm làm cho người cảm thấy rung động cùng kỳ quái là mỗi làm tàu ngầm thuyền máy các loại lái tới gần tiểu đảo phụ cận. Trên thuyền kim chỉ nam liền lại đột nhiên mất linh. Toàn bộ thuyền tựa như ma giống bị tiểu đảo hấp dẫn tới. Làm tàu thuyền va phải đá ngầm đắm chìm. Giống như có tử thần tại thao túng. Tại tới gần hòn đảo trong phạm vi mấy chục dặm. Tất cả mọi thứ dường như đều sẽ đắm chìm. Trên bầu trời máy bay trực thăng đang bay vọt đến chư thần hoang đảo trăm mét vị trí lúc đồng dạng. Là hội mất khống chế. Mọi người chỉ có thể thông qua nhảy dù phương thức buông xuống. Truyền ngôn, tòa đảo này chính là đã từng thượng cổ thời đại chư thần chỗ ở. Người phàm không thể tới gần. Mà lần này thế giới quốc tế đặc chủng binh giải đấu lớn chính là tại cái này chư thần trên hoang. Đảo cử hành, tại khoảng cách chư thần hoang đảo mấy cây số bên ngoài trên mặt biển. Một đạo thon dài thẳng tắp thân ảnh thì là còn như thần thoại điện ảnh chính giữa thần đồng dạng. Lướt sóng mà đi, cái kia đủ để thôn phệ hết thảy sóng biển đối với hắn vậy mà không có chút nào ảnh hưởng. Hắn giống như trên mặt biển dạo bước, tiêu sái mà đến. Đạo thân ảnh này chính là đuổi tới tham gia quốc tế đặc chủng binh giải đấu lớn Lam Phong. Nhìn về phía trước cái kia đếm mấy cây số bên ngoài có thể thấy rõ ràng thần bí hòn đảo. Lam Phong trong mắt không khỏi tránh qua một tia ngưng trọng. Lấy hắn bây giờ thực lực có thể cảm nhận được rõ ràng phía trước hòn đảo kia ẩn tàng một cỗ nguy. Hiểm cùng khủng bố. Hắn cúi đầu nhìn về phía dưới chân nước biển. Lại phát hiện tại không biết khi nào lam thủy nhan sắc từ nguyên bản màu xanh lam biến thành màu đen như mực. Màu đen nhánh như mực, tựa như tại cái này màu đen trong nước biển ẩn giấu đi vô số ánh mắt cùng xúc tu. Từ không trung nhìn xuống mà xuống, lấy hòn đảo này làm trung tâm. Bốn phía phương viên mấy cây số nước biển đều là màu đen. Cùng ngoại giới đại dương màu xanh lam hình thành rõ ràng cùng cực so sánh. Tràn đầy âm u cùng khí tức khủng bố, phối hợp với bầu trời cái kia âm u hắc ám. Khiến người ta cảm thấy rùng mình, ngẩng đầu, nhìn lấy cái kia bị mây đen chỗ che lấp bầu trời. Lam Phong chau mày, bầu trời xa xa ánh nắng tươi sáng, bầu trời trong trẻo, mà hòn đảo này lên thiên không lại là mây đen dày đặc. Phảng phất ngày tận thế tới, hòn đảo này quả nhiên là có chút quỷ dị a, không biết nho nhã bọn họ đến không có. Nhìn phía xa hòn đảo, Lam Phong không khỏi thấp giọng thì thào. Đến mau chóng lên bờ. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, dưới chân hắn tốc độ thì là trong lúc đó tăng tốc, giống như thuấn di, hướng về phía trước chư thần hoang đảo phóng đi. Làm Lam Phong khoảng cách cái này chư thần hoang đảo vài trăm mét thời điểm thì là dừng lại, mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Hắn rõ ràng cảm giác được dưới chân nước biển có một cỗ hấp lực, phảng phất có bàn tay vô hình muốn đem hắn cho mang xuống. Nếu không phải là Lam Phong thực lực kinh người, chỉ sợ đã chìm vào đáy biển. Suy kéo, hắn tâm niệm nhất động, thể nội lam sắc hỏa diễm thì là phun trào mà ra. Sau cùng sau lưng hắn ngưng tụ ra một đôi lam sắc hỏa diễm hai cánh đến. Hai cánh vỗ vỗ, Lam Phong lấy càng thêm mau lẹ tốc độ hướng về chư thần hoang đảo bất ngờ mà đi. Tại đoạn đường này trên đường đi tới, Lam Phong một khỏa đều không có đình chỉ tu hành cùng đoán luyện. Đối ở thể nội cương khí cùng hỏa diễm nắm giữ được càng phát ra tinh thuần thuần thục. Nguyên bản hắn vẫn không rõ linh hồn tông sư hồn táng cái kia dung hợp dị năng hỏa diễm cương khí ý. Tứ, cái này cùng nhau đi tới. Lam Phong thì là từ từ giải. Tuy nhiên hắn cũng không phải là siêu phàm người. Nhưng là hắn nhưng bởi vì tu hành thái cực âm dương kình duyên cớ tại đột phá tông sư thời điểm hắn. Thái cực âm dương kình liền phát sinh cải biến dung hợp. Sinh ra hỏa diễm, khiến cho hắn cương khí có hỏa diễm uy năng. Mà lại hắn còn có thể đem hắn cương khí bên trong hỏa diễm cho tháo rời ra. Bóc ra lam sắc hỏa diễm cương khí liền trở thành Lam Phong bản thân tu hành thái cực âm dương kình. Khí lại bị Lam Phong xưng là âm dương cương khí. Âm dương cương khí cùng hỏa diễm cương khí hoàn toàn khác biệt. Hỏa diễm cương khí có mạnh đại sát thương lực, mà âm dương cương khí thì là có cường đại khôi phục phòng ngự năng lực. Mà hai loại cương khí tại đoạn đường này đi tới trên đường, Lam Phong thì là đã sớm thông hiểu đạo lý. Trước kia, hắn cần mở ra Long Hoàng Thánh thể mới có thể nắm giữ cương khí biến thành hai cánh. Bây giờ hắn lại có thể trực tiếp ngưng tụ ra hư huyễn hỏa diễm hai cánh. Tuy nhiên không bằng mở ra Long Hoàng Thánh thể như vậy có thể đủ tất cả mặt tốc độ tăng lên. Nhưng là vẫn như cũ có thể làm cho đến tốc độ của hắn tăng phúc không ít. Mà lại tiêu hao chưa đủ lớn. Bạch, mấy cái thời gian lập lòe. Lam Phong liền leo lên tòa này thần bí mà tràn ngập nguy hiểm chư thần hoang đảo. Trên bờ không có bất kỳ cái gì dấu chân. Phảng phất hòn đảo này cho tới bây giờ đều không có người đặt chân. Chỉ có một đám ngốc thú tại bên bờ kiếm ăn. Theo Lam Phong đạp vào bờ, chúng nó chính là nhanh chóng bay rời đi. Ánh mắt dò xét bốn phía. Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Không biết vì cái gì. Theo đạp vào mảnh đất này về sau, trong lòng của hắn cái kia cỗ cảm giác nguy cơ thì là trở nên càng phát ra địa cường liệt. Làm cho sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm. Tâm niệm nhất động, Lam Phong mở ra động sát chi nhãn bốn chỗ quan sát. Lại phát hiện động sát chi nhãn căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Triệt để mất đi hiệu lực. Sau đó, Lam Phong dùng tinh thần lực bốn chỗ cảm ứng. Phát hiện tinh thần lực cũng ở chỗ này bị cực lớn hạn chế. Theo dùng ánh mắt nhìn không có chút nào khác nhau. Cái này khiến đến Lam Phong cảm thấy nơi đây càng phát ra địa quỷ dị. Mà lại làm cho Lam Phong ngạc nhiên cảnh giác là nếu như quốc tế đặc chủng binh giải đấu lớn là ở chỗ này tiến hành lời nói. Trên đảo này bờ biển cần phải có quân đội đóng quân mới đúng a? Vì cái gì không nhìn thấy một bóng người? Lam Phong theo trong túi quần móc ra máy truyền tin xem xét một phen. Lại phát hiện máy truyền tin cũng không có tín hiệu. Hắn tại nhìn một chút chính mình đeo đồng hồ. Phát hiện phía trên đồng dạng là mất đi tín hiệu. Cùng phổ thông đồng hồ không khác chút nào. Chẳng lẽ nói hòn đảo này có thể ngăn cách hết thảy tín hiệu? Lam Phong chau mày. Sau đó hắn lại dùng di động nếm thử một phen. Lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Xem bộ dáng là dạng này. Trước không cần quan tâm nhiều. Tìm tới người hỏi một chút lại nói. Ý niệm trong lòng tránh qua. Lam Phong không khỏi tăng tốc cước bộ. Hướng về ở trên đảo bước đi. Hòn đảo này cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm. Nắm giữ như thế nào đã lâu lịch sử. Bất luận là ở trên đảo thảm thực vật còn là sống vật đều cho người ta cực kỳ cổ lão cảm giác. Phảng phất tồn tại vô số năm tháng. Cho dù là Lam Phong tại hắc ám thế giới đạp biến rất nhiều hòn đảo, cũng không có tìm kiếm ra có thể theo hòn đảo này tướng mời Mỹ tồn tại. Đây là một tòa tử vong chi đảo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.